Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 9, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tòa nhà thưởng nhạc chỉ dành riêng cho hội viên, gọi là duy mạch. Kiến trúc bên ngoài cũng bình thường, nhưng bên trong lại cực lộng lẫy, hội phí rất cao, chất lượng phục vụ cũng có thể nói là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên không chỉ đơn giản là an toàn về tính mạng, mà là nơi này paparazzi tuyệt đối không thể bước vào. Trình Gia Mục đời trước cũng là hội viên của chỗ này, tuy rằng cậu cảm thấy nơi này rượu quý khó uống. Những người tới đây phần lớn đều là vì tùy ông, không phải vì rượu, có không ít minh tinh, thậm chí là rất nhiều ông chủ doanh nghiệp đều là hội viên của nơi này. Sống trong giới giải trí, việc tất yếu là cần có quan hệ, mà rất nhiều đại gia, phú thương muốn thưởng qua các minh tinh ngày thường cao cao tại thượng kia. Duy Mạc chính là nơi làm việc theo nhu cầu của các đại gia, rất có tiếng trong giới. Nhưng theo Trình Gia Mục biết, nơi này chỉ mở cửa buôn bán từ 8 giờ tối trở đi, ban ngày không có tiếp khách. Quả nhiên, rất nhanh bên trong đã có người tiến ra. Thật ngại quá tiên sinh, chỗ chúng tôi còn chưa tới thời gian mở cửa. Hoắc Dật tháo kính râm xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Người nọ hẳn là nhận ra Hoắc Dật. Là Hoắc tổng ạ, ngài xem, vừa rồi tôi có chút ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định, ngài hôm nay vậy mà lại có thời gian tới chiếu cố nơi này ạ. Hoắc Dật dường như rất quen thuộc, lập tức đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Mang rượu tôi đặt tại đây đem cả lên. Nhân viên phục vụ lập tức phân phó người làm, lại nhìn theo Hoắc Dật và Trình Gia Mục tựa như có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm sắc mặt. Người của nơi này, từ trang phục trắng tinh cho tới huấn luyện nhân viên đều rất tốt, tuyệt không bao giờ lắm miệng, cũng sẽ không nói bậy, vì đây dù sao cũng là nơi các minh tinh cùng đại gia tìm tới mua vui. Chẳng qua Hoắc Dật trước nay đều là đặt phòng cùng rất nhiều người, mấy tháng gần đây thì thường ngẫu nhiên đặt phòng một mình uống rượu mua say, chưa từng mang theo ai cùng tới đây. Dẫu sao, nghĩ một chút liền thấy bình thường, giới nghệ sĩ trai xinh gái đẹp quá nhiều, vị tiểu nam sinh đi theo Hoắc tổng này vẻ ngoài cũng thật sạch sẽ thanh tú. Làm nghệ thuật, diễn xuất hay ca hát đều là những chức nghiệp tương đối khó nói, thậm chí còn có người tổng kết nói, học viện điện ảnh Essex 10 nam thì có tới 9 gay. Đương nhiên cũng là khoa trương thôi nhưng trong giới giải trí này thấy nhiều cũng không trách được, mà nhân viên phục vụ của nơi này kiến thức rộng rãi liền lập tức nghĩ thông suốt. Hắn dẫn Hoắc Dật ngựa quen đường cũ mà bước vào một gian phòng rất lớn, có quầy bar nhỏ, quầy rượu, thậm chí còn có một phòng ngủ không nhỏ cùng chỗ nghỉ ngơi và mấy thứ tiện cho khách nhân làm chút việc ái muội. Lúc nhân viên phục vụ đóng cửa thậm chí còn hướng về phía Trình Gia cười cười ám chỉ. Trình Gia Mục bị điệu cười của hắn làm toàn thân nổi da gà, trong lòng nghĩ cười em mày ấy. Rồi sau đó lại gượng cười nhìn Hoắc Dật, Hoắc tổng, ngài không phải là tới chỗ này chơi tình thú chứ? Hắn vốn là nghĩ nói chút câu dí dỏm thôi, hòa hoãn một chút tâm tình của Hoắc Dật, nhưng Hoắc Dật lại gật gật đầu nói. Cũng tốt, thế mà lại không giống nói chơi. Trình Gia Mục thật muốn túm nhân viên phục vụ ban nãy lại đánh cho một trận, làm loạn cái gì chứ? Còn hại chính mình nói mà không lựa lời, hắn liền ngồi nghiêm chỉnh mà nuốt một ngụm nước miếng, rất nhanh rượu đã được đưa tới, bày đầy một bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dật xua xua tay, nhân viên phục vụ thức thời lui ra, đóng cửa lại. Trình Gia Mục tiếp tục cười gượng, Hoắc tổng, ngày thường anh ở chỗ này đều uống nhiều như vậy sao? Hắn quét mắt một vòng. Khẩu vị cũng quá hỗn tạp rồi, bia, rượu tây, rượu trắng, cái gì cần có đều có, rượu mai đào với Rio. Rượu ngọt mai đào của đảo quốc uống cùng thứ kia, đây là cái tổ hợp gì chứ, là thứ uống vào dễ say nhất, Hoắc Dật là tửu lượng quá tốt sợ mình uống say không nổi ư, Hoắc Dật mở một chai rượu sparkling, rót một ly cho Trình Gia Mục. Lúc tâm tình không tốt tôi đều uống rượu một mình, hiện tại có cậu cùng bồi rồi. Trình Gia Mục trong lòng thầm nghĩ tâm tình không tốt lại đơn độc một mình ở bên anh còn nhiều rượu như vậy. Trong chốc lát liền xảy ra một trận ác chiến mới đúng, nếu trực tiếp đập anh ta hôn mê không biết lúc tỉnh rượu có thể nói là không nhớ gì không ta. Móc lửng chấm, uống được một nửa, Hoắc Dật lại hỏi, so với nước xà thảo thì thế nào? Trình Gia Mục nguyên bản thực ra có thể uống khá tốt nhưng thân thể này dường như không thường uống rượu, đối với cồn có độ mẫn cảm khá cao. Hắn mới uống mấy ngụm đầu đã có chút choáng váng, lắc lắc đầu nói. Rượu là rượu, đồ uống là đồ uống, chỉ cần là đồ uống có cồn. Hắn nấc lên một cái, đều rất khó uống, Hoắc Dật nói, thì ra cậu không thích uống rượu sao? Trình Gia Mục lại uống một hớp, trừ bỏ sparkling Bailey Amaretto. Hoắc Dật nhìn hắn, ra là cậu thích uống rượu ngọt, tôi có một bằng hữu cũng giống như vậy, nhưng anh ấy tửu lượng rất tốt. Ngay sau đó lại cười khổ. Anh ấy căn bản cũng không coi tôi là bằng hữu. Trình Gia Mục không biết nên nói tiếp như thế nào, đúng lúc di động của Hoắc Dật vang lên. Tiểu Bạch, Trình Gia Mục thấy Tửu Lượng có phần khá hơn, liền uống không ngừng, một ngụm lại một ngụm uống vào bụng, vị ngọt của hoa quả cùng với hương cồn tác động thật tốt. Nó tựa như chính cậu, mỗi ngày đều bận rộn, chuyên tâm với công việc, sinh tồn, cơ bản không dứt bỏ được sự chua xót trước đây. Chỉ là nó được che giấu thật tốt tới mức chính mình cũng như không phát giác được. Nhưng những thứ này đều thực sự tồn tại, sau khi trọng sinh phải bán mình trả nợ, đóng phim, làm tiểu tâm phúc hầu hạ kim chủ. Những điều này đều ẩn giấu sâu bên trong nội tâm, không có chỗ phát tiết cũng không dám đề cập tới oán giận cùng thù hận. Việc này ngày thường đều bị hắn xem nhẹ như đồ vật đánh rơi, nay lại vì một chén rượu và nửa ngày nhàn hạ lại lập tức mở ra. Nhưng hắn không dám mê rượu, u sầu lướt qua liền ngừng, quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Bởi bên cạnh có người, ngay cả muốn nổi giận cũng phải yên tĩnh không gây tiếng động, vậy nên chỉ có thể uống một chút. Phải không, cậu nói là hắn, tôi biết rồi, cũng khá thông minh tốt, cảm ơn cậu, Hoắc giật ngắt điện thoại. Trình Gia Mục lúc này đã uống hết ly rượu lớn, sợ đối phương nhìn ra manh mối, liền cưỡng bách chính mình thoát ra khỏi cảm xúc mãnh liệt mà nhìn Hoắc giật lựa lời nói. Tiểu Bạch là ai vậy? Kêu thân thiết như vậy, không phải là tình địch của tôi đi. Ha ha ha, Hoắc giật thấy hắn không uống được bao nhiêu đã bắt đầu nói lên thuyên, nhịn không được nhíu mày nói. Là một bằng hữu, nói cho tôi chuyện liên quan tới cậu. Trình Gia Mục lập tức thanh tỉnh không ít, cái gì, chuyện gì, thân phận của mình chả nhẽ bị người nhìn thấu, chuyện này không có khả năng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc giật nhìn vào mắt hắn, không chút để ý nói. Cậu ta nói với tôi cậu không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Trình Gia Mục có chút căng thẳng, trên mặt lại không biểu hiện cái gì. Có cái gì không đơn giản? Hoắc giật, nói cậu thật ra là một nhân vật lợi hại, bề ngoài đơn thuần tiếp xúc nhưng kỳ thật lại rất nhiều thủ đoạn. Hắn dừng một chút, còn khuyên tôi không nên tốn quá nhiều tâm tư trên người cậu. Rồi lại nhìn cậu thật kỹ, cậu thật sự đang ngụy trang sao? Nói như vậy không phải việc mà mình đang lo lắng, nhưng mình chẳng qua cũng chỉ là tiểu tình nhân được Hoắc giật bao dưỡng, là vịt có niêm yết giá rõ ràng. Chẳng qua là có người trả phí, có người cấp lưu lượng, hắn còn lại bao năm. Ở bên hắn, phụng hắn đều là việc viết trên. Hiệp nghị, Hoắc giật đang lo lắng cái gì chứ? Trình Gia Mục chân thành nói. Hoắc tổng, tôi tự biết thân phận của mình là gì, tuyệt không phải dạng lòng tham không đáy. Nếu ngài chán ghét tôi, giọng nói có phần kỳ lạ, lại như không chút để ý nói. Trước khi giải ước tôi cũng không phải là không thể tiếp thu. Hoắc giật lại đột nhiên bạo nổ. Cậu nói cái gì, cậu muốn rời khỏi tôi có phải không? Cậu cho rằng mình là ai? Mắt thấy người trước mặt lại muốn phát điên, Trình Gia Mục thầm nguyền rủa trong lòng, vội vàng vừa lừa vừa gạt, khom lưng cúi đầu mà trấn an kim chủ. Cuối cùng cũng không thành công trộm được nửa ngày nhàn rỗi, hai người đem bàn rượu gần như uống rỗng mới từ bỏ. Đương nhiên chủ yếu là Hoắc giật mua say, nhưng hắn không say đến mức lợi hại như lần trước. Trình Gia Mục đối với Tửu Lượng của Hoắc giật quả thực chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Lại giống như cũ cậu phải chiếu cố đưa kim chủ đi ngủ, một lần nữa bị người gắt gao ôm vào trong ngực, chỉ duy nhất bất đồng chính là, lần này Trình Gia Mục vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh nhưng Hoắc giật lại không say như chết nữa. Hắn ôm Trình Gia Mục 7 phần say, 3 phần thật thấp giọng ở bên tai cậu nỉ non. Vì sao kể từ ngày đó, chỉ cần ôm cậu là có thể ngủ ngon? Trình Gia Mục trong lòng vừa động hỏi, anh không ngủ được sao? Hoắc giật không trả lời cậu, thân hình hơn 1m8 lại cuộn tròn như em bé, ôm lấy cậu giống như bắt được rơm cứu mạng. Bởi vì tôi rất khổ sở, đã từng có người chỉ cách tôi chừng gang tấc. Là tại tôi thật nhát gan, sợ anh ấy chán ghét tôi, ngay cả cơ hội cũng không muốn cho tôi. Tôi cứ mặc cho anh ấy ghét mình như vậy, nếu lại cho anh cơ hội lần nữa, hơn nữa cơ hội này còn có kỳ hạn, anh sẽ ước thế nào, là 1 vạn năm. Đầu óc Trình Gia Mục cũng có chút mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ngợi liền tiếp lời. Hoắc giật đột nhiên bật cười, Trình Gia Mục sừng sốt một chút cũng không nhịn được mà cười, đột nhiên cảm thấy Hoắc giật cũng không có đáng ghét như trong ấn tượng. Từng gặp qua hắn thô bạo cùng cao ngạo, đột nhiên trở nên yếu thế, còn vô tình có chút tương phản, đáng yêu đồng thời lại khiến người nhìn vào liền đau lòng. Hóa ra hắn cũng là người bị tình yêu thương tổn sao? So với việc bản thân bị tình nhân phản bội, hắn thì cầu mà không được cũng không biết là ai thảm hơn ai. Từ từ, mình đang nghĩ cái gì? Trình Gia Mục lập tức sợ hãi, mình vì sao lại có loại ý nghĩ này, không đúng à, đây là điển hình của hội chứng Stockholm. Nha, là một dạng triệu chứng tâm lý ngược kẻ bị hại phát sinh sự đồng cảm hoặc thậm chí yêu thích kẻ hại mình, thay vì thù hận đối phương. À Mục đừng rời khỏi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một chút hắn lại nói, Trình Gia Mục cậu muốn gì tôi đều có thể chu cấp chúng ta đều cần đối phương, để tôi nuôi cậu cả đời được không? Không biết vì cái gì, Trình Gia Mục cảm thấy giọng nói ôn nhu, lưu luyến gọi. A Mục, cùng với câu sau bình đạm gọi, Trình Gia Mục không phải hướng tới cùng một người. Trong một chốc cậu vậy mà tưởng như muốn đáp ứng hắn, đời trước cậu vì Thiết Vũ mà đào tim đào phổi, đổi lại được cái gì? Người trong giới này sao có thể nhắc tới chân tình, thật điên rồ. Cậu lấy lòng thế nào thì rồi cũng phải mang theo thân xác cùng chiếc Jaguar kia mà rơi xuống Cửu Tuyền thôi. Thật là buồn cười, thứ tình yêu toan tính thối tha ấy cậu không muốn thể nghiệm nữa, nhưng người thanh thuần không thể ra vẻ a theo như nhu cầu. Thì Kim Chủ muốn mình đáp ứng hay không? Này, Hoắc Tổng, Hoắc Giật, tốt Ngao Tổng ngủ luôn rồi. Trình Gia Mục cưỡng bách chính mình chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngủ được. Nam nhân phía sau gắt gao ôm lấy cậu, hô hấp hữu lực mà vững vàng phả vào cổ Trình Gia Mục thật ngứa. Nằm trong gông cùm xiềng xích đầy tính khí tráng lực này cậu thế nhưng lại có phản ứng, nhất định là tại lâu lắm không phát tiết, cậu nỗ lực xem nhẹ mà ngủ, mặc chút lúng túng ái muội kia lướt qua. Không phải đã nói rõ ràng sao, theo nhu cầu mà thôi. Trình Gia Mục thật vất vả bình ổn sao động trong cơ thể, lại vẫn như cũ không ngủ được, để tránh suy nghĩ miên man, liền mặc kệ tư thế bị ôm lấy mà cầm di động lướt Weibo. Người cậu theo dõi không nhiều lắm, rất nhanh đã nhìn thấy. Phim truyền hình, Lấn Ma Ký, phát tán ảnh tuyên truyền. 9 bài quảng bá vậy mà có tới 2 bài có ảnh của riêng cậu, hơn nữa còn tác Weibo của cậu nói. Tiểu thịt tươi mới ra lò, thỉnh nhẹ tay. Trình Gia Mục bỗng nhiên có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ quan điểm trước mặt công chúng, không biết nên phản ứng như thế nào. Lòng thấp thỏm nhấp vào mục bình luận, cách chương.